Xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Giai Kỳ khẽ nghiêng đầu chăm chú nhìn Minh Khôi. Anh ngồi im một chỗ, ánh mắt đăm chiêu, nhìn thẳng về một hướng không dịch chuyển. Giai Kỳ không hiểu vì sao, trong lòng cô lại cảm thấy Minh Khôi là một người rất đáng thương. Khi nhìn vào mắt anh, cô chỉ thấy toàn sự buồn bã, cô đơn. Đó lại chẳng phải sự cô đơn vì công việc bác sĩ vất vả, không có thời gian lo cho bản thân, mà là sự cô đơn trong một điều không thể chia sẻ. Khẽ vỗ nhẹ vào vai Minh Khôi ra hiệu, Giai Kỳ lên tiếng. Bác sĩ Khôi, anh không sao đấy chứ? Minh Khôi bị giọng nói của Giai Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ, anh vội thu lại ánh mắt lơ đễnh, cười gượng nói. Tôi xin lỗi, tại tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý. Chuyện gia đình sao? Sao cô biết? Đoán tôi, không ngờ lại trúng. Câu trả lời của Giai Kỳ, một phần do cô đoán, một phần do cảm nhận được, dù trước hay sau khi lên thành phố, nỗi khổ tâm lớn nhất của Giai Kỳ vẫn là gia đình. Thế nên cô mới dễ dàng tìm thấy được sự đồng cảm ở Minh Khôi. Chuyện đoán trúng tâm lý chẳng có gì khó khăn. Dường như tìm được sự đồng cảm trong nỗi khổ, nên hai người mặc dù rất kiệm lời, vẫn hiểu được phần nào suy nghĩ của người đối diện. Im lặng một lúc, Minh Khôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Anh không nghĩ chỉ mới nói dối có ba lời với Giai Kỳ mà thời gian trôi qua nhanh như vậy. Anh quay sang nhìn cô hỏi. Giai Kỳ, bình thường mấy tên bao cô qua đêm, rời khỏi quán thì hai người đi đâu? Đến nhà nghỉ. Nhà nghỉ? Cô không đùa đấy chứ? Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Họ bỏ tiền để ngủ với gái, không đến nhà nghỉ thì đi đâu chứ? Minh Khôi cười gượng, rồi gật đầu vài cái cho qua chuyện. Anh không nghĩ sau khi kết thúc cuộc vui ở quán bar, bọn họ lại chọn tiếp tục làm chuyện đó ở nhà nghỉ. Giai Kỳ không có quá nhiều thắc mắc về chuyện mà Minh Khôi hỏi. Quán bar chỉ là địa điểm ăn chơi và chọn gái của bọn đàn ông giàu có. Nếu muốn được thỏa mãn dục vọng, bọn chúng phải đưa gái đến chỗ khác. Đã bao nguyên đêm, thì trong đêm đó làm gì cũng được, miễn sao vẫn dưới sự kiểm soát của đám bảo kê quán. Giai Kỳ khẽ đẩy nhẹ tay Minh Khôi hỏi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Hay là đến nhà nghỉ thật? Minh Khôi không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Giai Kỳ tròn mắt ngạc nhiên, không tin một câu đoán bừa của mình lại đúng. Chẳng phải khi nãy Minh Khôi còn quả quyết, anh đến đây đơn thuần muốn tìm cô nói chuyện, không hề có ý định gì khác. Bây giờ lại chuẩn bị đưa cô tới nhà nghỉ. Lời nói của đàn ông quả thực không đáng tin. Thế nhưng, sự thất vọng trong Giai Kỳ vừa mới len lỏi đã bị Minh Khôi dập tắt. Anh vội vàng lên tiếng giải thích. Cô đừng nghĩ tôi đưa cô đi làm chuyện bậy bạ. Tại tôi bao cô một đêm nên không để cô ở trong quán mãi được. Tôi thuê giúp cô một phòng ở nhà nghỉ để cô tới đó nghỉ ngơi. Sáng hôm sau có thể về. Nghe những lời giải thích của Minh Khôi, Giai Kỳ cũng hiểu ra được ý định của anh. Không phải muốn cô phục vụ mà chỉ muốn cô có một chỗ nghỉ qua đêm. Mấy lần trước đi tiếp khách, phòng đều do khách đặt trước, còn bọn cô chỉ việc đến để phục vụ. Có điều mấy lần đi tiếp khách thì lần nào cũng xảy ra chuyện. Thế nên Giai Kỳ cứ nghĩ Minh Khôi hỏi phòng là muốn làm chuyện như những người đàn ông khác muốn làm. Dù sao cũng được bao một đêm, Giai Kỳ cũng không muốn quay trở về dãy trọ. Cô chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nói với Minh Khôi. Nếu anh đã nói như vậy thì chỉ cần thuê cho tôi một phòng nghỉ để ngủ là được. Sáng mai tôi tự đi về quán. Vậy thì chúng ta đi. Giai Kỳ gật đầu rồi cùng với Minh Khôi rời khỏi quán bar. Bước chân của hai người rất vội vã, hấp tấp. Có lẽ trong một không gian toàn tiếng ồn khiến cả hai nhanh chóng muốn rời đi. Ra khỏi quán, bản thân Giai Kỳ cứ nghĩ đêm nay là đêm tiếc khách suôn sẻ đầu tiên, lại bất ngờ xảy ra chuyện khi cô nhìn thấy Đình Tuấn. Giai Kỳ vẫn luôn đinh ninh, lần này Đình Tuấn sẽ không can thiệp vào chuyện của cô. Dù sao tiếp khách cũng là một phần công việc, nhưng cô đã lầm. Ngay khi Minh Khôi chuẩn bị mở cửa xe, Đình Tuấn đột ngột đi đến chỗ hai người, kéo tay Giai Kỳ về phía mình trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Giai Kỳ cố gỡ tay Đình Tuấn ra khỏi, nhưng bất thành. Lực siết ở tay quá mạnh, khiến cô chau mày vì đau đớn. Cô trừng mắt nhìn anh nói nhỏ. Tuấn, buông tay em ra, anh đang làm cái gì thế? Đương nhiên là đưa cô về nhà. Về nhà gì chứ? Anh không thấy em đang đi với khách sao? Buông tay. Giai Kỳ càng phản kháng, Đình Tuấn càng không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Sự xuất hiện đột ngột của Đình Tuấn khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử. Minh Khôi nhận thấy Giai Kỳ rất khó chịu vì hành động của Đình Tuấn, liền lên tiếng giảng hòa. Phiền anh bỏ tay ra khỏi người cô ấy. Nếu tôi nói không, đây là bạn của tôi và chúng tôi đang đi chơi cùng nhau. Phiền anh bỏ tay cô ấy ra, chúng tôi không quen biết anh. Anh không quen, nhưng cô ấy thì có đấy. Dứt lời, Đình Tuấn quay sang nhìn Giai Kỳ, khóe môi khẽ cong lên, để lộ một nụ cười đầy ẩn ý. Hôm trước, cô ấy nói sẽ đi cùng với tôi. Hôm nay, tôi đến để đòi người. Đình Tuấn vừa dứt câu, sự phản kháng của Giai Kỳ lập tức trở nên yếu dần, sau cùng thì biến thành hành động. Cô đứng trợn mắt, nhìn anh trong nỗi bàng hoàng không thể nói. Giai Kỳ nhớ rất rõ, bản thân chưa từng nói sẽ đi cùng với anh. Những điều mà anh nói hoàn toàn giả dối. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở cô, mà hết lần này đến lần khác đều xuất hiện phá đám mỗi khi cô đi tiếp khách. Minh Khôi đủ thông minh để biết Đình Tuấn đang nói dối. Chuyện giữa anh và Giai Kỳ vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên Đình Tuấn từ đâu xuất hiện phá đám. Ngay trước quán bar đã có rất nhiều người, hơn nữa còn có bảo kê. Minh Khôi không muốn làm lớn chuyện, càng không muốn xảy ra đánh nhau. Mặc dù sự kiên nhẫn của người đàn ông lạ mặt không còn nhiều, Minh Khôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện. Anh bạn này hình như đã nhầm lẫn rồi thì phải. Cô gái đó là bạn tôi, không phải người mà anh nhắc tới. Phiền anh buông tay cô ấy ra. Tôi nói rồi, cô ấy chắc chắn là người tôi đang tìm, không thể nhầm lẫn. Anh đừng có quá đáng, buông tay cô ấy ra. Cuối cùng thì vị bác sĩ điềm tĩnh, nhẫn nại, nổi nóng. Đối diện với một người cố chấp như Đình Tuấn, để giữ được sự bình tĩnh không phải là chuyện dễ. Minh Khôi không biết Đình Tuấn, nhưng Đình Tuấn lại biết rất rõ về Minh Khôi. Thấy anh ta giận dỗi, anh nhếch mép cười khẩy, lấy trong túi áo một sấp tiền rồi ném thẳng vào người Minh Khôi. Đêm nay của cô ấy tôi mua lại, anh cầm tiền rồi cút khỏi đây. Không để Minh Khôi có cơ hội nói thêm một lời, Đình Tuấn đã vội vàng kéo Giai Kỳ rời đi. Minh Khôi vốn dĩ định đuổi theo, nhưng anh khi nhìn thấy sự phản kháng đối với người đàn ông đó của Giai Kỳ hoàn toàn không có, anh liền buông bỏ. Có lẽ hai người họ thực sự quen biết, còn anh mới chính là người ngoài cuộc. Giai Kỳ bị Đình Tuấn kéo đi đến một góc khuất nhỏ cạnh quán bar không xa. Giai Kỳ đột ngột dừng lại, cô không bước theo anh nữa, một lượt từ phía sau níu lại khiến Đình Tuấn khó khăn trong việc đi tiếp. Đình Tuấn liền quay người đối diện với Giai Kỳ. Cô chuyển ánh nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình mãi không buông. Anh như hiểu được ý nghĩa qua hành động nhỏ của cô, vội vàng buông tay. Thu tay lại, Giai Kỳ chậm rãi xoa nhẹ lên vết hằn đỏ ửng xuất hiện trên da. Đây chính là thành quả mà cô phải nhận từ người đàn ông trước mặt, một người vô lý và vô cùng thất thường. Giai Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Đình Tuấn. Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh. Bên trong đôi mắt ấy không chứa đựng sự sợ hãi hay lo lắng, ngược lại còn vô cùng kiên nghị. Giai Kỳ điềm tĩnh, từng lời nói ra đều không một chút đắn đo. Tại sao lại mua một đêm của em từ người đàn ông? Tại sao lại mua một đêm của em từ người đàn ông khi nãy chứ? Đình Tuấn bị câu hỏi của Giai Kỳ làm cho sửng sốt. Anh nhất thời không thể giải thích được hành động khi nãy nên cứ ậm ừ mãi, không cho cô được một câu trả lời. Ngay lúc này, ánh mắt anh không còn dám nhìn thẳng vào cô giống như trước. Sự tự tin, hống hách khi ném thẳng tiền vào người Minh Khôi cách đây vài phút đột nhiên biến mất. Trong anh bây giờ chẳng khác nào một kẻ phạm tội đang bị tra khảo. Đình Tuấn càng im lặng, Giai Kỳ càng khẳng định những điều bản thân suy đoán là đúng. Cô không vòng vo, cũng không làm khó anh, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề. Đình Tuấn, có phải anh yêu em đúng không? Giai Kỳ không một chút ngần ngại hay xấu hổ khi nói ra những lời ấy. Nếu là Giai Kỳ của lúc trước, cô sẽ cho bản thân tự đa tình nên mới nghĩ anh yêu cô. Cô sợ sự nghi ngờ của mình là sai nên mới không dám hỏi anh. Và cũng vì nhiều lần anh khẳng định anh không yêu cô nên cô mới chần chừ. Nhưng đến hôm nay, những việc làm bất thường của anh khiến cô không thể nhẫn nhịn mà hỏi thẳng. Cho dù hôm nay câu trả lời có thế nào, anh cũng chấp nhận, bởi cô cần một lời xác nhận. Giai Kỳ không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra thêm một lần nào nữa, hoặc là cô sẽ hoàn toàn chấm dứt nó, hoặc phải có lý do chính đáng từ phía anh. Đình Tuấn vẫn không dám nhìn thẳng, anh cũng không đủ can đảm để thừa nhận. Anh chần chừ một lúc lâu, sau cùng lại chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy, tôi không yêu cô. Không yêu? Giai Kỳ bật cười trong sự ngỡ ngàng, giọng nói bỗng chốc nghẹn lại. Không yêu mà anh liên tục phá hỏng chuyện em đi tiếp khách sao? Đình Tuấn, việc anh cứu em khỏi đám thằng Khải mấy tuần trước em có thể hiểu, nhưng việc anh xuất hiện không cho em qua đêm với người đàn ông hôm trước ở cửa quán bar, và chuyện ngày hôm nay anh một mực không cho em đi cùng với Khôi mặc dù anh ta đã bao em một đêm, anh định giải thích thế nào đây? Anh nói không yêu. Không yêu của anh là liên tục ngăn cản, không cho em tiếp xúc với người đàn ông khác sao? Giai Kỳ bộc bạch hết nỗi lòng của bản thân, nhưng điều cô nhận lại là sự im lặng đến từ Đình Tuấn. Trong những lời cô hỏi, anh tuyệt nhiên không lên tiếng giải thích bất cứ một chuyện gì. Anh trốn tránh bằng cách chọn sự im lặng. Giai Kỳ thì không như vậy. Hôm nay đã nói là nhất định phải nói hết những vướng bận trong lòng. Càng để lâu càng khiến bản thân thêm mệt nhọc. Cô đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi tiếp tục hỏi anh. Đình Tuấn, em làm gái, em phải đi khách thì mới có tiền nuôi bản thân. Anh không yêu em, vậy tại sao hết lần này đến lần khác anh phá hỏng chuyện của em chứ? Chẳng lẽ anh không muốn em kiếm tiền? Đình Tuấn, đừng giữ im lặng nữa, mau lên tiếng giải thích chuyện này đi. Sự tức giận trong lòng không thể kìm nén mà bộc phát ra ngoài. Anh vẫn khẳng định không yêu cô, vậy cô sẽ tự hiểu suy đoán của bản thân là sai. Anh vẫn phải có một lời giải thích đúng đắn cho việc anh liên tục chặn đường làm ăn của cô. Giai Kỳ cảm thấy hành động của Đình Tuấn thật nực cười và vô nghĩa. Dù sao cô cũng là gái ngành làm việc cho quán, nếu cô đi được nhiều khách chẳng phải doanh thu quán sẽ tăng lên sao? Công việc của cô cũng là phục vụ đàn ông giống như mấy cô gái kia. Vậy tại sao anh lại không phá chuyện làm ăn của bọn họ mà lại phá chuyện của cô? Nếu lý do là bởi anh ghét cô thì không hợp lý chút nào cả. Anh ngăn cản không cho cô đi với khách thì người thiệt vẫn là anh. Cô không tiếp khách đồng nghĩa với việc không có tiền đưa cho đám bảo kê. Đối với Đình Tuấn, anh chỉ thiệt thòi không có lợi. Anh mua gái về để kinh doanh bán hoa, không thu hồi được tiền về thì kinh doanh làm cái gì? Vậy nên chắc chắn Đình Tuấn còn lý do khác nên mới liên tục phá hỏng chuyện của cô. Khó khăn lắm mới có được cơ hội tốt để hỏi rõ mọi thứ. Giai Kỳ không muốn cuộc nói chuyện này kết thúc bằng sự im lặng, càng không muốn Đình Tuấn cứ như vậy mà cho qua tất cả. Cô bước đến gần phía anh, lớn tiếng nói. Anh mau trả lời cho em biết đi, đừng im lặng mãi như vậy, em muốn nghe câu trả lời từ anh. Dáng vẻ lưỡng lự này Giai Kỳ chưa từng nhìn thấy ở Đình Tuấn. Giai Kỳ không nghĩ chuyện này khó giải thích đến nỗi khiến anh ngập ngừng. Chỉ là một lý do để giải quyết tất cả, sao lại phải khó khăn đến như thế? Đình Tuấn, em muốn biết lý do. Trước sự thúc ép của Giai Kỳ, Đình Tuấn khẽ cúi đầu xuống, đôi môi mấp máy nói ra vài lời. bằng ngữ điệu vô cùng khó nghe. Tôi không thích cô ở cùng với những người đàn ông khác. Lý do? Vì tôi... Đình Tuấn thực sự sắp nói ra những điều trong lòng, nhưng bất ngờ lại bị một giọng nói khác chen ngang. Tuấn, hóa ra anh ở đây, em tìm anh mãi. Cùng với giọng nói khác thường đó là sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt. Cô ta từ đằng xa chạy tới, vội vàng ôm chặt lấy một bên cánh tay của Đình Tuấn. Giai Kỳ nhìn cô gái trước mặt, sự ngạc nhiên giảm đi đôi phần khi cô nhận ra cô gái đó chẳng phải ai xa lạ, mà là người đi cùng với Đình Tuấn tới bệnh viện mấy tuần trước. Cô ta cũng thật biết chọn thời điểm để xuất hiện đấy chứ. Không phải Đình Tuấn, cũng chẳng phải Giai Kỳ mở lời, Ái Phương lại là người mở lời trước. Cô ta không quan tâm đến sự tồn tại của Giai Kỳ, cánh tay vẫn ôm chặt lấy Đình Tuấn, gương mặt rạng rỡ, cùng nụ cười vui vẻ khi nói chuyện với anh. Tuấn, em vào quán tìm anh mà không thấy, hóa ra anh đang ở đây, đi theo em, hôm nay em có thứ bất ngờ muốn dành cho anh. Ái Phương một mực kéo Đình Tuấn đi, nhưng sức yếu ớt đó chẳng thể kéo anh nổi. Đình Tuấn chau mày khó chịu, thẳng thừng hất tay Ái Phương ra khỏi, ngữ điệu thể hiện sự tức giận. Không phải tôi nói cô, đừng đến làm phiền tôi nữa hay sao? Mấy lời tôi nói lúc trước, cô bỏ ngoài tai hết sao? Em không quan tâm, em cũng không đồng ý để làm như vậy, em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Dù Đình Tuấn có phản kháng thế nào, Ái Phương cũng nhất quyết ôm chặt lấy tay. Đình Tuấn càng gỡ bỏ, Ái Phương càng nắm chặt. Hai người họ chí chóe với nhau mà không để tâm đến cô gái đang đứng trước mặt. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Giai Kỳ tự cho mình một câu trả lời. Cô thấy đứng ở đây lâu thêm chỉ giống như kỳ đà cản mũi. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi lên tiếng. Anh Tuấn, em không cần trả lời chuyện khi nãy nữa. Em đã tự có đáp án riêng của mình. Hai người cứ tiếp tục tình cảm, em xin phép đi trước. Giai Kỳ vội vàng quay người rời đi, không một chút luyến tiếc quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy Ái Phương, cô đã tự cho mình một câu trả lời tốt nhất. Mọi chuyện cứ cho rằng Đình Tuấn rảnh rỗi, muốn trêu đùa cô, nên mới phá hỏng chuyện cô đi tiếp khách. Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người cũng chẳng thể đi đến đâu. Đình Tuấn có người bên cạnh, còn cô vẫn sẽ tiếp tục công việc cho đến khi đủ tiền để chuộc thân. Cô gái của anh đã tìm đến anh, có lẽ thời gian tới sẽ không thể bận tâm mà đi phá chuyện của cô. Đình Tuấn nhìn bóng dáng Giai Kỳ khuất khỏi tầm mắt, đôi chân muốn đuổi theo nhưng cánh tay lại bị giữ chặt. Anh muốn giải thích rõ, muốn nói ra những điều bản thân thực sự muốn nói, nhưng anh lại sợ nói ra rồi người gặp nguy hiểm lại chính là Giai Kỳ. Sự buông bỏ không bước tiếp của Đình Tuấn khiến Ái Phương không cần cố níu kéo. Cô chậm rãi buông tay anh ra, đôi chân di chuyển đến vị trí ngay trước mặt. Lặng lẽ quan sát gương mặt thần thái của Đình Tuấn, Ái Phương khẽ thở dài một tiếng. Anh thích cô ta đến như thế sao? Liên quan gì đến cô? Chẳng phải tôi nói không muốn nhìn thấy mặt cô nữa hay sao? Sao cô liên tục xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy? Em thích. Ái Phương thản nhiên đáp lại, không một chút do dự. Lần nói chuyện trước cổng bệnh viện, tuy Đình Tuấn có khiến cô tổn thương, nhưng không đến mức cô phải từ bỏ thứ mà bản thân đang theo đuổi suốt nhiều năm. Ngay cả việc xuất hiện ở đây, ngay cả lúc anh định nói lời thật lòng, cũng không phải tự nhiên mà có. Thứ tình cảm Đình Tuấn dành cho Giai Kỳ là thứ mà Ái Phương không bao giờ muốn nó tồn tại. Hoặc nó phải tự động biến mất, hoặc là cô sẽ là người chấm dứt. Đình Tuấn không muốn tiếp tục cuộc gặp mặt vô nghĩa với người anh không thích. Anh trừng mắt nhìn Ái Phương, rồi nhanh chóng lướt qua người cô ta. Hiện tại anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình, suy nghĩ mọi chuyện. Ngay khi Đình Tuấn bước ngang qua, giọng nói của Ái Phương vang lên bên tai, khiến anh đột ngột dừng lại. Đình Tuấn, anh biết kẻ chiến thắng có nghĩa là gì không? Đình Tuấn vốn chẳng để tâm đến mấy câu hỏi nhảm nhí của Ái Phương, nhưng lần này anh cảm thấy lời cô ta nói như đang đe dọa, một điều rất khác thường. Đình Tuấn dừng chân, người quay lại đối diện với Ái Phương, anh chau mày khó hiểu nói. Cô muốn gì thì nói đi, tôi không rảnh để suy luận mấy cái thứ như cô nói. Ái Phương mỉm cười chậm rãi, tiến gần đến phía Đình Tuấn. Cô nhẹ nhàng chỉnh sửa lại chiếc áo khoác xộc xịch của anh. Mặc dù nhận về sự phản kháng, nhưng Ái Phương vẫn cố chấp làm theo ý mình. Ngắm nhìn Đình Tuấn trong bộ dạng hoàn hảo, Ái Phương mới quay trở lại, tiếp lời anh. Bố em nói, kẻ chiến thắng thực sự là kẻ vừa có tiền vừa có quyền. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Trong thế giới của anh, em không có quyền, nhưng em có tiền, còn anh lại không có gì trong tay. Nếu chúng ta đối đầu, chẳng phải em đã nắm chắc một phần hay sao? Ái Phương càng nói, Đình Tuấn càng trở nên mông lung. Muốn gì nói thẳng đi, tôi không hiểu nổi mấy cái triết lý của bọn nhà giàu như cô. Đơn giản thôi, nếu anh không muốn cô gái kia gặp chuyện thì tốt nhất đừng bướng bỉnh, đừng có cứng đầu nữa. Em nói tới đây, anh hiểu rồi chứ? Ái Phương đưa tay phủ nhẹ bụi bặm trên vai áo của Đình Tuấn, khóe môi cô ta khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy đắc ý. Không phải người có học thức cao như Đình Tuấn đủ thông minh để biết Ái Phương đang ám chỉ điều gì. Anh lập tức nổi giận, bóp chặt lấy cổ Ái Phương, gằn giọng bảo: "Tôi cấm cô động vào cô ấy." Lực siết ở tay Đình Tuấn càng trở nên mạnh mẽ sau mỗi câu nói. Ái Phương chau mày đau đớn, bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay chắc khỏe của anh. Hơi thở cô ta dần yếu đi trong sự kiêu ngạo và khiêu khích trên gương mặt chưa bao giờ biến mất. "Nếu anh chịu nghe theo lời em nhất định sẽ không động đến cô ta." "Cô dám uy hiếp tôi?" "Không có việc gì mà em không dám làm. Anh có bản lĩnh thì giết em đi. Tới lúc đó chưa biết người thiệt thòi là ai đâu." Nụ cười xảo trá của Ái Phương càng khiến Đình Tuấn thêm phẫn nộ. Trong giây phút tức giận, anh bắt đầu hối hận về chuyện năm xưa mình đã làm. Nếu lúc đó anh bỏ mặc cô ta cho đám côn đồ phía kia, thì có lẽ bây giờ anh sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện tại. Đình Tuấn buông tay khỏi cổ Ái Phương, đồng thời đẩy mạnh cô ta vào bức tường phía sau. Anh cố gắng giữ bình tĩnh đối diện với người phụ nữ điên rồ trước mặt. Đình Tuấn hắn giọng cảnh cáo: "Tôi có thể không có quan hệ với cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu cô. Còn một điều nữa, tôi nhắc cho cô nhớ, đừng bao giờ động vào Giai Kỳ. Tôi không quan tâm cô có nhiều tiền như thế nào. Nếu Giai Kỳ xảy ra chuyện, tôi sẽ không để yên cho cô." Một kẻ mồ côi, công việc không ổn định như anh thì chẳng có gì phải sợ cả. Bao nhiêu năm anh tự mình bươn chải, chịu đựng rất nhiều khó khăn mới được như ngày hôm nay. Đình Tuấn đã từng gặp qua rất nhiều loại người, kẻ cày tiền như Ái Phương đối với anh chẳng là gì cả. Đều đi lên từ hai bàn tay trắng như vậy, anh không sợ mất tất cả. Ngay cả bây giờ cũng vậy, anh chấp nhận buông bỏ mọi thứ, chỉ cần bảo vệ được Giai Kỳ, nhưng tuyệt nhiên không chịu cúi đầu làm theo ý muốn của người khác. Nói xong những điều cần nói, Đình Tuấn quay lưng rời đi. Ái Phương đứng lại, một mình nhìn theo bóng dáng khuất dần vào dòng người tấp nập phía trước. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười đầy chua chát. Ái Phương thực lòng không muốn dùng đến cách này để giữ Đình Tuấn. Theo đuổi anh suốt bao nhiêu năm, bây giờ cô hiểu rõ, loại người mà Đình Tuấn ghét nhất chính là loại người cày quyền cày tiền. Nhưng ngoài những việc này, cô không thể làm được gì khác. Nếu không thể giữ anh bên cạnh, thì cô cũng không muốn thấy anh bên cạnh người con gái khác. Tình yêu có lẽ là thứ khiến con người trở nên hèn mọn như vậy. Lang thang trên con đường vắng, Giai Kỳ phải đợi rất lâu mới có thể bắt được một cuốc xe ôm trở về dãy trọ. Trước khi bắt xe ngoài, cô đã thử gọi cho thằng Hùng, nhưng nó bận đưa mấy người khác đi tiếp khách. Tự thân vận động vẫn là nhanh gọn nhất. Trả tiền xe xong, Giai Kỳ đứng trước con hẻm nhỏ tối tăm dẫn vào dãy trọ. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen trên đầu rồi thở dài một tiếng. Chẳng biết từ bao giờ nơi đây đã trở thành chỗ dung thân cho một đứa làm gái như cô. Trước đây sống dưới quê, cô sống trong một căn nhà cấp 4, xuống cấp, tuy nghèo nhưng vẫn có được tình yêu thương của mẹ. Còn bây giờ bị bán lên thành phố, làm cái nghề mà người đời khinh bỉ, sống ở một nơi còn tồi tàn hơn cả căn nhà cũ, khiến cô ngột ngạt đến không thể thở nổi. Nhưng Giai Kỳ còn lựa chọn nào khác sao? Số phận đã đành như vậy, cô chẳng thể thay đổi. Giai Kỳ lê từng bước chân chậm rãi trong con hẻm nhỏ tối tăm. Đầu óc cô lúc này rất rối bời. Vài chuyện vu vơ lại xuất hiện trong đầu. Trong phút chốc, cô lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra trong quán bar. Nhớ tới hình ảnh cô gái kia bất ngờ ôm lấy Định Tuấn. Dù đã cố gắng gạt bỏ, nhưng cô vẫn không thể suy nghĩ về nó. Dù chưa từng có một cuộc nói chuyện hay chạm mặt đúng nghĩa, Giai Kỳ vẫn nhớ rất rõ gương mặt cô ta. Còn cô ta có lẽ chẳng biết cô là ai. Chỉ là Giai Kỳ cảm thấy kỳ lạ lúc cô ta xuất hiện rồi ôm lấy Định Tuấn. Anh lại tỏ ra khó chịu như thế. Do cô nhìn nhầm hay giữa hai người họ có chuyện gì không giống như cô nghĩ? Mãi mê với những suy nghĩ mông lung, không lời giải đáp, Giai Kỳ chợt nhận ra bản thân mình đã đứng trước cánh cổng sắt từ bao giờ. Cô ngó nghiêng xung quanh một lượt, định lên tiếng gọi người bên trong mở, thì không ngờ cửa không khóa. Tuy mấy người làm gái ở đây chẳng có thứ gì quý giá, có điều cổng mở mà không ai trông thấy sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Đám bảo kê ở đây chắc lại trốn việc đi hút chích. Nếu có thể, cô nhất định sẽ báo chuyện này với Hải để anh quay lại quản lý. Giai Kỳ đi về hướng phòng riêng của mình, rồi lấy chìa khóa trong túi sách. Lò mò mãi mới đứng lên. Ngay khi Giai Kỳ định mở cửa bước vào trong, thì bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một bóng người. Vì quá hoảng sợ, Giai Kỳ đánh rơi chìa khóa xuống đất. Cô vô thức lùi về phía sau mấy bước, bóng người phía trước cũng nhanh chóng tiến về phía cô. Ánh sáng trắng mập mờ từ bóng đèn điện rọi vào khi người ta đứng chỗ sáng khiến Giai Kỳ nhận ra người quen. Người đứng trước mặt cô hiện giờ chẳng ai khác mà là Hân. Hân đột ngột xuất hiện trước mặt Giai Kỳ một cách bất ngờ như thế. Dưới ánh sáng mờ ảo, Giai Kỳ có thể nhìn thấy tình cảnh thảm hại của cô ta. Mặt mũi bầm dập thâm tím, hai con mắt bị đánh đến sưng húp, tay chân của Hân chỗ nào cũng có vết thương. Nếu không phải vết bầm tím do máu ngưng tụ, thì cũng là vết thương đã kín miệng do bị vật sắc nhọn cào rách. Lúc ở quán, Giai Kỳ chỉ nghe loáng thoáng về việc Gia Hân bị đánh. Cô không ngờ Hân lại bị đánh tàn bạo đến như vậy. Với những vết thương trên người, không biết đến bao giờ Hân mới có thể quay trở lại đi làm. Còn chưa kể đến việc sẽ có những vết thương để lại sẹo. Mặc dù không có thiện cảm với Hân, nhưng mà cô ta bị như vậy, Giai Kỳ không thể không thương xót. Giai Kỳ cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước lên, rồi mở lời nói với Hân. Hân, cô có cần tôi giúp gì không? Hay là tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi nhé? Thấy tao trong bộ dạng này, mày vui lắm phải không? Hân khó khăn nói với Giai Kỳ những lời bản thân muốn bộc lộ. Trong cơ thể chứa đầy những thương tích, sức khỏe không còn được như trước, Hân đã phải rất cố gắng mới có thể phát ra tiếng từ cổ họng. Mặc dù hai con mắt Hân bị đánh đến sưng tấy, nhưng Giai Kỳ vẫn cảm nhận được sự tức giận mà Hân dành cho cô lớn đến mức nào. Không thể hiện sự căm phẫn qua hành động thì lời nói của Hân cũng chứng minh tất cả. Nhưng Giai Kỳ vẫn không hiểu bản thân đã động chạm gì đến Hân, mà hết lần này đến lần khác, mỗi khi xảy ra chuyện, Hân đều đổ lỗi lên đầu cô. Việc Hân bị đánh, đến tận ngày hôm nay, Giai Kỳ mới nghe thoáng qua, thậm chí cô còn chẳng rõ Hân bị ai đánh và bị đánh nặng đến mức nào. Do sức khỏe Hân hiện tại rất yếu, nên Giai Kỳ không muốn đối chất với cô ta. Cô cúi người nhặt chìa khóa lên, rồi nhanh chóng mở cửa phòng. Ngay khi Giai Kỳ định bước vào trong, Hân lại một lần nữa lên tiếng. Tao đã cho mày đi vào trong phòng chưa? Mà mày dám đi? Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nặng nhọc, rồi quay người đối diện với Hân. Cô vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú. Vì Hân đang bị bệnh, nên cô phải giữ bình tĩnh. Và nếu không phải do cô ta đang mang thương tích đầy mình như thế kia, thì Giai Kỳ đã đóng sập cửa đi vào trong phòng từ lâu. Giai Kỳ mỉm cười, một nụ cười thân thiện nhất có thể, rồi hỏi. Vậy xin hỏi cô muốn gì ở tôi? Tôi có lòng giúp đỡ đưa cô về phòng, cô lại không thích. Cô không về thì phải để tôi về phòng mình chứ. Mày gây ra mọi chuyện cho tao xong, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao? Vẫn là những lời trách móc ấy, Gia Kỳ nghe đến nhàm chán. Trời đã khuya, bản thân cô cũng thấm mệt, càng kéo dài khiến cả hai thêm mệt mỏi. Gia Kỳ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính. Cô cố gắng hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Hân. Vì cô bị đánh ra nông nỗi này, đến tận bây giờ tôi mới biết. Và mới tận mắt nhìn thấy, tại sao cô cứ liên tục đổ lỗi lên đầu tôi như vậy chứ? Tôi có làm gì sai với cô? Mày sinh ra trên đời và xuất hiện trong cuộc sống của tao đã là một sai lầm của mày đấy còn khốn. Hơn, cô quá đáng lắm rồi đấy. Tôi đang muốn hai chúng ta giải quyết mọi thứ trong hòa bình. Đừng đi quá giới hạn của mình. Nếu tao thích đi quá giới hạn đó thì sao? Mày sẽ lại đi mách lẻo với anh Tuấn để anh ta sai người đánh đập tao tiếp, đúng chứ? Hơn vừa dứt lời, Gia Kỳ giống như bị ai đó xịt keo, cứng đờ tại chỗ. Miệng lưỡi cũng không thể thành câu hoàn chỉnh, bên tai vẫn còn vang vẳng những lời Hân nói. Tuy là hiện thực, nhưng Gia Kỳ lại không muốn tin và điều bản thân nghe thấy. Khóe môi cô khẽ nở một nụ cười gượng gạo, cô nhìn thẳng vào mắt Hân như thể đang tìm kiếm niềm hy vọng bên trong. Gia Kỳ liên tục lắc đầu, đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu. Hơn, những gì cô nói đều không phải sự thật đúng không? Cô bị người của anh Tuấn đánh. Nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến hoảng loạn của Gia Kỳ, Hơn chỉ càng thêm khinh thường. Đối với Hơn, dù Gia Kỳ có biết chuyện này hay không, thì trong đầu cô ta vẫn luôn mặc định Gia Kỳ là kẻ chủ mưu. Hơn đối với Gia Kỳ toàn là sự căm phẫn, căm hận ngay trong cả từng lời nói. Mày đừng có bày bộ mặt ngây thơ vô tội trước mặt tao. Bộ mặt giả tạo của mày chỉ lấy lòng được anh Tuấn thôi, còn tao thì không. Ngưng diễn trò đi. Tôi thực sự không biết chuyện này, càng không biết người cô đánh là đàn em của anh Tuấn. Không phải, mày thì là ai? Chuyện tao ở phòng, lấy dây chuyền, rồi xảy ra ẩu đả với mày, chỉ có tao với mày biết. Cũng chỉ có mày là người duy nhất gần gũi với anh Tuấn. Mày không nói thì ai nói đây? Tôi thực sự không nói. Tôi không có bảo anh Tuấn sai người đánh cô. Cảm giác bị nghi oan mà không thể minh oan càng làm cho Gia Kỳ thêm hoảng loạn hơn. Cả hai người đã xảy ra ẩu đả. Những người khác đến phòng can ngăn cũng biết. Những việc Hân lấy dây chuyền của cô thì chỉ có cô và Hân biết. Gia Kỳ hiện giờ thực sự rất rối rắm. Đầu óc cô như muốn nổ tung khi bản thân mình muốn minh oan mà chẳng có lấy bằng chứng để chứng minh. Ngoài việc cố gắng hết sức nói với Hân rằng cô không biết, không liên quan đến chuyện Đình Tuấn biết vụ dây chuyền, thì cô không thể làm gì khác hơn. Mọi thứ đều đang chĩa mũi rìu vào người Gia Kỳ. Cô có muốn minh oan cũng rất khó. Những nỗi hận đã hằn sâu trong tâm trí thì sao có thể xóa được đây? Hân sớm đã có ác cảm với Gia Kỳ từ trước, nên mặc cho Gia Kỳ có giải thích thế nào cô ta cũng không tin. Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Hân, cô cố kiềm nén cảm xúc hoảng loạn bên trong để điềm tĩnh nói chuyện với Hân. Hân, tôi xin cô, hãy tin tôi thực sự không liên quan đến việc cô bị đánh. Chắc chắn đã có ai đó khác báo với anh Tuấn, tôi thề là tôi không nói với bất kỳ ai hết. Câm miệng, tao không muốn nghe lời mày thanh minh. Tao biết mày chẳng ưa gì tao, mày có thể chửi rủa hay chơi khăm tao thế nào cũng được. Nhưng mày phải chừa cho tao một con đường sống chứ. Hân, tôi không... Hân gắng gượng bước thêm một bước đến gần Gia Kỳ để cô có thể nhìn thấy rõ hơn những vết thương trên người cô ta. Hân giơ cánh tay đầy rẫy vết bầm tím cào rách của mình ra phía trước, tay còn lại chỉ vào chúng rồi nói. Mày nhìn xem, những vết thương này nhất định sẽ để lại sẹo. Tao làm gái, dùng thân xác để kiếm tiền. Có những vết sẹo trên người, rồi sau này tao kiếm tiền bằng cách gì đây? Tao làm gái không chỉ nuôi một mình tao, mà còn phải nuôi mẹ, nuôi mấy đứa em ở quê. Lúc mày nói với anh Tuấn mọi chuyện, mày có nghĩ đến hậu quả mà tao phải gồng gánh hay không? Hơn, cô bình tĩnh lại đi. Tôi biết cô đang rất bực tức, nhưng mà tôi thực sự không nói một lời với anh Tuấn. Mày ngưng diễn kịch được rồi đấy. Chuyện mày gây ra cho tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua. Hân, nghe tôi giải thích. Hân. Mặc cho Giai Kỳ cố gắng níu kéo, Hân vẫn một mực không tin. Cô ta quay lưng lại, vịn vào tường bước đi, những bước chân nặng trịch. Giai Kỳ chạy đến đưa tay giúp đỡ, nhưng bị Hân thẳng thừng hất mạnh ra xa. Hân bước vào trong phòng, đóng sập cửa. Tới một cái liếc mắt, cũng không quay lại nhìn Giai Kỳ. Cô ta hận cô đến như vậy, lại thêm chuyện hiểu lầm này, thì chắc chắn sau này Giai Kỳ khó mà yên ổn. Lưỡng thượng bước về phòng, ngồi xuống chiếc giường đơn đầy mệt mỏi. Tiếng thở dài khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Giai Kỳ ngã lưng xuống giường, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Nhớ tới lời Hân nói, Giai Kỳ không dám tin Đinh Tuấn lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Từ lúc quen biết Đinh Tuấn, Giai Kỳ biết anh là người rất dễ nổi nóng, lại hay gầy gỗ đánh nhau. Nhưng mỗi lần đánh người đều có nguyên do, là do đối phương động chạm vào trước nên anh mới tức giận. Hơn nữa, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh ra tay đánh phụ nữ. Đám bảo kê ở đây tuy hung hăng, nhưng nếu mấy cô gái kia phạm lỗi, cùng lắm thì chỉ bị chúng đánh cho vài cái tỉnh táo. Không thể tới mức đánh không nhận ra mặt mũi, tay chân bầm dập, bởi vì chúng kiếm tiền chủ yếu bằng việc cho những cô gái kia hành nghề vào ban đêm. Giai Kỳ vẫn luôn tự trấn an rằng những điều Hân nói về Đình Tuấn là sai. Có thể Hân bị khách đánh vì ghét cô nên mới nói như vậy. Nhưng nếu là khách đánh thì đám anh Hải đã giải quyết từ lâu, chứ không để đến mức Hân phải phẫn uất trút hết cơn tức giận lên người cô giống như khi nãy. Chuyện Hân lấy sợi dây chuyền ra đe dọa chỉ có cô ta và Giai Kỳ biết. Nếu như Đình Tuấn vì chuyện này mà đánh đập Hân tàn nhẫn thì chắc chắn anh sẽ biết chuyện dây chuyền của cô bị hỏng. Giai Kỳ vẫn một mực đinh ninh rằng có uẩn khúc, không tin Đình Tuấn là người máu lạnh, vô tình, càng không tin anh lại có thể vì cô mà đánh người. Đã có rất nhiều lần Giai Kỳ muốn giải thích với những người trong dãy trọ rằng giữa cô và Đình Tuấn không có mối quan hệ đặc biệt. Anh chỉ đơn thuần là muốn chơi đùa cùng với cô, nhưng chẳng mấy ai tin vào chuyện ấy, và cũng bởi mối quan hệ không rõ ràng mà cô vô cùng mệt mỏi. Luôn bị phá hỏng việc tiếp khách không lý do, rồi bây giờ người ở cùng trọ với cô cho rằng cô dựa vào việc thân thiết với anh là đánh họ đến nỗi không thể đi làm. Nỗi oan này cô không thể một mình minh chứng. Ngày mai cô nhất định sẽ gặp anh để hỏi chuyện. Nếu người gây ra mọi chuyện là anh, cô nhất định sẽ chấm dứt chúng. Giai Kỳ nhắm nghiền mắt, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu. Sau một ngày mệt mỏi, mặc dù trước đó cơ thể cô đã thấm mệt, nhưng sau cuộc nói chuyện với Hân, cô chẳng tài nào chợp mắt nổi. Mỗi khi nhắm mắt lại, Giai Kỳ là nhìn thấy gương mặt bị đánh đến bầm tím, sưng tấy không nhận ra của Hân. Những lời cô ta nói về số phận cơ cực phải đi làm gái khiến Giai Kỳ cảm thấy rất áy náy. Tuy trước đó Hân đối xử với cô không tốt, thậm chí còn có lúc quá đáng, nhưng Giai Kỳ vẫn chưa từng nghĩ sẽ lấy chuyện tư, báo thù bằng cách tàn nhẫn như vậy. Bởi trước đây từng sống trong nghèo khổ, nên cô hiểu nỗi cơ cực khi phải vật lộn với cuộc sống ra sao. Chuyện của Hân, dù cô ta không cần, nhưng cô vẫn sẽ tìm hiểu thật rõ. Sáng, khi Giai Kỳ tỉnh giấc từ sớm, cô thay một bộ đồ đơn giản, rồi chuẩn bị vài thứ đến quán. Buổi sáng quán không mở, mọi người đều nghỉ ở trọ. Giai Kỳ cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện riêng với Đình Tuấn. Dù sao, hẹn gặp mặt anh cũng không tiện, thế nên cô mới nghĩ tới việc chủ động đến tìm anh. Thay đồ xong, Giai Kỳ trang điểm một lớp nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng. Vừa bước chân ra cửa, Giai Kỳ thấy lác đác vài người đang phơi đồ trước sân. Cô vẫn giống như thường ngày, vẫn tay mỉm cười với họ. Nhưng khác với mọi lần, họ đều vui vẻ đáp lại cô, thì hôm nay ai nấy nhìn thấy cô đều lẩn tránh. Có vài người còn sợ sệt, vội vàng mang đồ ra chỗ khác. Giai Kỳ không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với bọn họ, trông họ giống như đang cùng nhau kỳ thị, xa lánh cô. Giai Kỳ không nghĩ được nhiều, trong lòng có thắc mắc, nhưng cũng chỉ giữ trong lòng. Thời gian không còn nhiều, cô nhanh chóng rời đi. Bước chân ra đến cổng, Giai Kỳ vốn định dừng lại đóng cổng, nhưng lại vô tình nghe được những lời thì thầm, bàn tán của mọi người về mình. Mày biết vụ con Hân chưa? nó gây sự với cô ta, rồi bị anh Tuấn sai người đánh đấy. Nếu thế chẳng phải cô ta là đứa mách lẻo sao? Đánh như thế còn gì là người nữa? Bé bé cái mồm lại, cô ta nghe thấy rồi, nói với anh Tuấn, thì mày cũng chẳng khác gì con hơn đâu. Thôi đi, tốt nhất đừng có dây vào nó. Từng câu từng chữ mà họ nói ra, Giai Kỳ đều nghe không bỏ sót một chữ. Đối diện với lời gièm pha, đàm tiếu, Giai Kỳ chỉ biết im lặng, không phản kháng. Bởi vì dù cô có giải thích cũng không ai tin. Cô chậm rãi đóng cánh cổng sắt rồi quay lưng lại, rời khỏi dãy trọ. Suốt quãng đường nhỏ từ dãy trọ ra đầu hẻm, Giai Kỳ không ngừng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Cô biết mọi người trong dãy trọ bàn tán và biết nhiều thứ như vậy đều do Hơn nói ra. Giai Kỳ cũng không trách móc Hơn, bởi cô ta là nạn nhân trong chuyện này. Tuy rằng cô ta không phải chủ mưu, nhưng muốn thay đổi suy nghĩ của một người thực sự rất khó, chứ đừng nói đến một người đã từng có hiềm khích với mình. Giai Kỳ lững thững bước đi trên con hẻm nhỏ. Ra đến đầu hẻm, cô bất ngờ bị chặn đường bởi một cô gái. Ngẩng đầu lên, Giai Kỳ nhận ra người con gái đứng trước mặt chính là Ái Phương. Không biết vì nguyên nhân nào đã khiến một cô tiểu thư sống trong biệt thự sang trọng lại đi tìm đến dãy trọ nghèo khổ này chứ. Và dù Ái Phương tìm đến ai, thì Giai Kỳ cũng chẳng có thời gian quan tâm. Người cô cần gặp là người khác. Vì bị chặn đường chính, nên Giai Kỳ nếp mình sang bên cạnh, nhường đường cho Ái Phương. Nào ngờ cô ta không những không biết điều, ngược lại còn liên tục phá đám. Giai Kỳ đi hướng nào, Ái Phương lập tức chặn đứng hướng đó. Sau 2-3 lần bị chặn đường, Giai Kỳ không thể nhẫn nhịn mà lên tiếng. Cô đang cản đường tôi đấy, phiền cô tránh ra chỗ khác, tôi còn có việc phải đi. Việc của cô là đi tìm bạn trai của người khác sao? Cô nói như vậy là có ý gì? Cũng không có gì, tôi quên mất. Cô làm gái nên chuyện đi tìm đàn ông để ve vãn mùi chài là chuyện thường tình, nhưng không phải người đàn ông nào cô cũng động vào được đâu. Ngữ điệu Ái Phương càng trở nên khó nghe, một câu nói ra đều có ý sỉ nhục Giai Kỳ. Lần đầu tiên gặp mặt, Giai Kỳ chưa từng động chạm tay chân hay làm chuyện gì sai trái với Ái Phương, tới mức cô phải nghe những lời sỉ nhục nặng nề như thế. Và cho dù Ái Phương có là người con gái mà Đình Tuấn yêu, Giai Kỳ cũng không nhẫn nhịn bỏ qua. Cô kiềm nén cảm xúc, bình tĩnh nói chuyện với Ái Phương. Tôi đối với cô không quen biết, tôi cũng không động chạm đến cô. Cô cẩn thận lời nói của mình, phiền cô tránh sang một bên cho tôi đi. Không động chạm? Cô ve vãn người yêu tôi mà nói không động chạm. Xem ra cái loại đĩa như cô không chỉ lẳng lơ mà còn mặt dày nữa. Giai Kỳ không thể bình tĩnh nổi với sự độc miệng của Ái Phương. Cô tức giận lớn tiếng. Cô quá đáng rồi đấy. Rốt cuộc là cô muốn gì ở tôi? Cô thông minh hơn một chút rồi đấy. Gần đây có một quán cà phê. Tôi có chuyện cần nói. Giữa chúng ta không có gì để nói. Tôi còn bận công việc riêng. Chào cô. Dù chuyện Ái Phương muốn nói quan trọng như thế nào, thì đối với Giai Kỳ nó không có nghĩa. Việc duy nhất mà Giai Kỳ cần làm hiện tại là đến gặp Đình Tuấn, chứ không phải ở đây đôi co với người không lý lẽ như Ái Phương. Ái Phương không phải người dễ dàng bỏ qua. Ngay khi Giai Kỳ bước qua người cô ta liền nhanh chóng lên tiếng. Nếu cô không muốn nói chuyện ở ngoài, vậy thì tôi sẽ đợi cô về dãy trọ nói chuyện. Tôi không ngại đến những nơi bẩn thỉu đâu. Bước chân Giai Kỳ đột ngột dừng lại khi nghe Ái Phương nhắc đến việc gặp mặt trong dãy trọ. Hiện tại quan hệ giữa cô và mọi người trong xóm trọ không được tốt. Nếu Ái Phương xuất hiện, chắc chắn sẽ gây thêm phiền phức cho cô. Giai Kỳ mặc dù không muốn tiếp chuyện với Ái Phương, nhưng đứng trước lời đe dọa kia, cô không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đồng ý yêu cầu. Hai người đến một quán cà phê gần dãy trọ để nói chuyện. Không gian quán cũng chẳng phải nơi sang trọng như những nơi Ái Phương từng đặt chân đến, nhưng ít nhất nó đủ kín đáo để hai người dễ dàng trao đổi. Hai ly nước cam được đặt trên bàn, Ái Phương nhàn nhã thưởng thức, còn Giai Kỳ lại không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Cô nóng lòng muốn biết chuyện Ái Phương muốn nói là gì, đành mở lời nói trước. Có chuyện gì muốn nói thì cô nói nhanh lên, tôi còn có việc phải đi. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Giai Kỳ, Ái Phương chỉ cười mà không đáp. Đặt ly nước cam xuống, cô ta khoanh tay trước ngực, lặng lẽ quan sát Giai Kỳ. Trong đầu Ái Phương đặt ra rất nhiều câu hỏi, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và có vài chuyện cần làm rõ. Ái Phương khẽ thở một tiếng, cảm thấy ở chung bầu trời với Giai Kỳ ngột ngạt đến lạ, nên bản thân cũng muốn kết thúc sớm cuộc nói chuyện miễn cưỡng ấy. Để tôi nói thẳng, tôi muốn cô tránh xa Đình Tuấn, đừng có suốt ngày như cái đuôi đeo bám theo anh ấy. Giai Kỳ còn tưởng là chuyện gì quan trọng, hóa ra là đến dằn mặt những cô gái xung quanh người yêu. Vốn dĩ giữa hai người không có quan hệ, Gia Kỳ cũng không hoảng sợ hay né tránh, mà đáp lại. Tôi với anh Tuấn là quan hệ ông chủ và nhân viên bình thường. Cô không cần phải thiếu tự tin đến mức tới đây dặn mặt tôi đâu. Cô... Nếu cô cảm thấy mình không có đủ bản lĩnh, thì buông tay để đỡ phải đau đầu vì suốt ngày phải đi răng đe mấy cô gái bên cạnh người yêu mình. Loại thấp hèn như cô, mà dám nói với tôi như vậy sao? Thấp hèn thì đã sao? Dù tôi có thấp hèn, cũng không ngu ngốc đến nỗi chưa biết rõ quan hệ của người yêu và cô gái khác thế nào, đã chạy đến đây trách móc. Tôi nói cho cô biết, anh Tuấn là người chủ động tìm đến tôi, chứ tôi không tìm đến anh ta. Nếu muốn trách, thì đi tìm người yêu mình mà trách. Giai Kỳ tức giận bộc phát, những điều giấu kín trong lòng, liên tục bị Đình Tuấn làm phiền mỗi lần đi khách, không một lý do chính đáng, đã khiến Giai Kỳ đủ mệt mỏi. Bây giờ lại đến cô người yêu của anh, tìm đến tận nhà để gặp mặt cảnh cáo. Hai người họ đúng là rất biết chọn chung một người để gây chuyện. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo của bộ truyện này, được phát sóng vào 19:45 mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.